Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 748, mang cô con gái về nhà. Converter Dung Kiều cầu phiếu trong hình Lucy lộ ra ánh mặt trời nụ cười sáng lạng. Đó là nàng còn không có cách xa quê hương của mình đi tới nơi này cái nhìn như thiên đường. Thật ra thì lại để cho nàng giống như ở địa ngục quốc gia. Nàng ôm con gái mình, một cái bé gái cỡ một tuổi, bé gái mập mạp mặt cũng vặn thành cười gượng, nửa tấm trước thịt tròn trịa đó là biết bao đáng yêu hạnh phúc mẹ con gái. Trần Phàm nhìn mấy lần, đem tấm ảnh từ tương khuông trong lấy ra, đem tờ này tấm ảnh cẩn thận gần sát mình trong túi. Nếu như mình đêm hôm đó đem người phụ nữ lưu lại, có lẽ cũng sẽ không có chuyện như vậy. Nhưng là Trần Phàm sẽ không hối hận, bởi vì là mình cũng không phải là Chúa cứu thế, cũng sẽ không nhiều quản một ít cùng cuộc sống mình không có bao nhiêu ải liên sự việc. Cho nên hắn cho dù là ngứa tay cái này bé gái, cũng không có nghĩa là mình thì nhất định phải có trách nhiệm đi cứu nàng, hoặc là có trách nhiệm là nàng trả thù. Dĩ nhiên hắn đã thuận tay giúp nàng báo thù, chẳng qua là hắn không dự định nói cho cái này bé gái. Vĩnh viễn cũng không, trừ phi nàng mình biết rồi mình thân thế. Hơn nữa mình đơn độc đi tìm bọn họ trả thù. Tự tay giết chết mẫu thân nàng cừu nhân đã bị cảnh sát đuổi kịp. Sau đó hung thủ sau lưng nhưng là bao phủ phần lớn nước Mỹ thành phố nước Nga Hắc Bang. Tức liền đến một ngày như vậy, bé gái trưởng thành, muốn tìm những cái kia nước Nga Hắc Bang tính sổ. Như vậy, hắn cũng biết trước thời hạn cho bé gái năng lực tự vệ. Dạy nàng tốt nhất võ thuật cùng tốt nhất đạo thuật. Nếu như học có chút thành, như vậy liền là những cái kia nước Nga Hắc Bang cầu nguyện đi. Trần Phàm đi trên đường đi về suy nghĩ những vấn đề này. Hắn lại không nghĩ rằng, thật ở mười mấy năm sau đó, hắn bồi dưỡng được một người để cho Hắc Bang nghe tiếng mất vía mặt nạ người phụ nữ. Mà người phụ nữ này, nàng càng thích dùng trong phim ảnh tên chữ tới đặt tên mình vượt qua giết nữ. Đúng vậy, nàng rất thích danh tự này. Giống như nàng rất thích sau đó một mực thương yêu nhất nàng Chloe Mott. Mà vượt qua giết nữ lại là những cái kia du côn cửa ác mộng. Liền nước Mỹ ngành chấp pháp cũng cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì là bọn họ cho tới bây giờ cũng không bắt được tung tích của nàng. Nhưng tổng là có thể ở mọi người cần nhất thời điểm xuất hiện. Dĩ nhiên đây đều là nói sau. Chờ Trần Phàm trở lại motel lúc này Kristen cùng Melissa đã xử lý tốt hết thảy sự việc. Nhi đồng ghế ngồi cũng lắp xong. Đang chờ Trần Phàm đây. 3 tuổi bé gái yên lặng ngồi ở nhi đồng ghế ngồi. Ánh mắt nhưng nhìn ngoài cửa sổ. Thật giống như đang đợi cái gì. Chúng ta đi thôi. Trần Phàm nhìn bé gái hình dáng, cũng biết nàng đang nhìn cái gì. Nàng có thể đang đợi mẹ nàng. Đứa bé như vậy, không thể nào thời gian dài rời đi mẹ mà sẽ không mong đợi. Trần Phàm ngồi ở chỗ tài xế ngồi đưa. Melissa ngồi ở ghế phụ. Mà Kristen thì cùng bé gái ngồi ở phía sau. Nàng lòng tràn đầy đều là đối với bé gái đau lòng. Đi thôi. Kristen nói một câu. Sau đó nhìn xem bé gái. Bé gái tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm được Kristen một đầu ngón tay. Nhìn ngoài cửa sổ kêu, mẹ. Kristen liền không thể kiềm được. Nước mắt liền tuôn ra ngoài. Sau đó vừa quay đầu. Đem nước mắt xóa sạch. Đứa nhỏ đáng thương. Melissa ở phía trước ngồi cũng thở dài một cái. Hốc mắt đỏ đỏ. Nàng nhớ lại mình một chút kinh nghiệm. Rất hiển nhiên. Gia đình đối với một người ảnh hưởng là lâu dài. Trần Phàm không nói gì. Hắn nổ máy xe, lái vào quốc lộ, từ nơi này lên đường. Đến Los Angeles biệt thự, ước chừng còn có nửa ngày đường xe. Nhưng là hắn muốn nhanh hơn một chút đến. Rời đi cái này để cho cô gái nhỏ thương tâm địa phương. Như vậy cũng biết để cho Kristen cùng Melissa tâm tình cũng tốt hơn một chút. Mẹ, mẹ. Bé gái rốt cuộc khóc ra thành tiếng. Cho tới nay đặc biệt yên lặng bé gái. Hai tay dán vào cửa kính xe trên kính. Mập mạp gương mặt cũng dán vào trên kính. Nhìn càng ngày càng xa trấn nhỏ. Không ngừng kêu. nước mắt không ngừng tràn ra. Đứng ở cửa kiếng xe ở trên, hình thành từng cái nước mắt. Maria, mẹ sẽ đến tìm ngươi. Đi theo ta đi thôi. Sau này ta liền là mẹ của ngươi. Kristen giọng có chút nghẹn ngào. Nàng đã từng lấy là thu nuôi một đứa bé sẽ là một món đặc biệt vui vẻ sự việc. Nhưng là nàng bây giờ lòng giống như là bị cái gì ngăn chặn vậy. Đem Maria ôm lấy đầu vai. Kristen dùng mình mặt bắt đầu ma sát bé gái mặt. Để cho bé gái tâm trạng từ từ ổn định lại. Nàng khóc thút thít, thân thể theo thút thít. Run run, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào Kristen trên mặt. Lạnh như băng, lạnh như băng. Trần Phàm tâm tình cũng có chút nặng nề. Dọc theo đường đi lái xe, tất cả mọi người đều không nói gì. Chẳng qua là Kristen nhẹ nhàng vòng quanh ở bé gái đầu vai. Dùng mặt cùng bé gái gương mặt nhẹ nhàng ma sát. Để cho nàng tâm trạng dần dần ổn định lại. Hoặc giả là khóc hơi mệt chút. Bé gái ở trên đường lại ngủ thiếp đi. Ở giữa bé gái lại tỉnh lại lần hai. Nhưng là đã không có ở đây khóc náo loạn. Bé gái rất dễ dàng bị bốn phía hoàn cảnh mới cho hút đi sự chú ý. Ở đến Trần Phàm biệt thự lúc này đã là hơn 1 giờ chiều. Đem bé gái từ trên xe ôm vào tới. Kristen vẫn dắt bé gái tay. Bé gái có chút rụt rè. Nàng đối với hoàn cảnh mới tràn đầy tò mò. Nhưng là vừa có đi à sợ. Ánh mắt tích lưu lưu chuyển động. Đánh giá chung quanh. Nhưng là nơi này tụ tập linh khí vô cùng đầy đủ. Điều này cũng làm cho chợt vừa tiến đến bé gái cảm giác được vô cùng thoải mái. Cho nên nàng tạm thời quên mất mẹ không có theo tới sự việc. Nếu là Claire ở chỗ này là tốt. Kristen than thở một câu. Nếu là Claire ở chỗ này, nói không chừng Maria thì sẽ rất nhanh ở chỗ này chơi tương đối quen. Từ đó mau hơn thích ứng ở chỗ này sinh hoạt, cũng sẽ từ từ quên mẹ mình. Dẫu sao 3 tuổi bé gái, bọn hắn trí nhớ cũng không phải là như vậy vĩnh viễn. Ta cho En gọi điện thoại, xem có thể hay không để cho Claire ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian. Trần Phàm nghe Kristen nói một chút, lập tức kịp phản ứng. Lập tức cầm ra điện thoại tới. Thì phải gọi thông En số điện thoại. Lúc này, En hẳn ở phòng khám bệnh nghỉ ngơi đi. Dứt khoát, để cho En cùng Claire ở chỗ này ở. Đem nàng thuê phòng cũng lui hết. Dù sao nàng đi làm bây giờ đều là mình lái xe. Ta có thể một mực đưa Claire đi học. Dù sao, ta thời gian là tương đối đầy đủ. Melissa cười hì hì ở một bên cũng nói trước mình ý kiến. Người cảm giác được mình công tác không nhiều đủ. Trần Phàm trợn mắt nhìn nàng một cái. Melissa hướng về phía Trần Phàm le lưỡi một cái. Sau đó cũng đi qua. Kéo nói. Maria, ta mang ngươi đi tìm phòng của ngươi ở giữa. Ngươi sẽ có một cái đẹp vô cùng gian phòng. Ngươi muốn cái gì đều sẽ có. Vừa nói liền kéo Maria hướng đi lên lầu. Maria khiếp khiếp kéo Melissa tay. Hướng trên lầu đi, Kristen cười nhìn bóng lưng của nàng. Sau đó nhìn Trần Phàm, sắc mặt có chút ngại quá. Người không biết trách ta sao? Ta là nói, ta có phải hay không rất tự do phóng khoáng. Thật ra thì thu nuôi Maria cũng không phải là ý muốn nhất thời. Chấm ngoặc kép, ta biết. Trần Phàm đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Kristen. Maria là một vận khí rất tốt cô gái nhỏ. Nàng có muốn ngươi như vậy tràn đầy yêu cùng kiên nhẫn mẹ. Cũng có ta như vậy đẹp trai ba. Đây là nàng vận khí. Chúng ta có thể để cho nàng sinh sống tốt hơn một chút. Đây không phải là rất tốt sao? Còn có thể là chính chúng ta đứa trẻ làm một bạn. Nàng sẽ là một người chị tốt. Cô bé này số mạng sẽ rất không bình thường. Trần Phàm thật ra thì đã dự đoán được liền cô bé này đại khái số mạng. Mặc dù không phải là như vậy cặn kẽ, nhưng là sơ lược vẫn là biết, cô bé này sẽ có một phen bất phàm thành tựu, nàng sẽ trở thành một cái ý chí bền bỉ, dũng khí và trí khôn cũng nặng cô gái, một người để cho tất cả bé trai cũng bao phủ ở nàng hào quang xuống cô gái. Nàng sẽ là một người anh hùng, đây là nàng bất phàm sẽ tới đạt cái loại đó đến nước. Cái này thật đúng là để cho Trần Phàm vô cùng mong đợi. Đây cũng là hắn yếu quyết đặt từ nhỏ muốn đào tạo cô bé này nguyên nhân. Nếu nàng thành tựu bất phàm, tại sao mình không ở sau lưng đẩy nàng một cái đâu? Trở thành nàng đáng tin nhất trợ lực. Cảm ơn ngươi, Chân. Kristen ngẩng đầu lên nhìn xem Chân Phàm, đem mình môi đỏ mọng đưa đi lên. Hai người hôn hôn một cái. Kristen buông Chân Phàm, cười nói ta muốn làm Maria chuẩn bị bữa trưa. Nhưng mà, ta cho tới bây giờ còn không có là cô gái nhỏ làm qua bữa trưa. Ta nên làm chút gì? Để ta đi. Chân Phàm cười nói trước, chuẩn bị đi phòng bếp. Nhưng là Kristen cố ý muốn tự mình tới. Dùng nàng lời nói, mình sau này sẽ là mẹ của đứa bé. Phải sớm hơn học biết nấu cơm. Nếu không, cũng sẽ không trở thành một cái hợp cách mẹ. Cho nên nếu nàng kiên trì, Trần Phàm cũng chỉ tốt ở một bên hướng dẫn nàng đi làm. Gian phòng còn không có bố trí xong. Vốn là trẻ sơ sinh phòng. Bây giờ rất hiển nhiên không thích hợp Maria ở. Nhưng là phòng khách phải làm Maria gian phòng mà nói. Khẳng định không quá thích hợp. Còn phải tiến hành bố trí cùng đánh cả. Tận lực phù hợp một tiểu cô nương tư tưởng. Dĩ nhiên nàng còn như vậy nhỏ. Chưa nói tới cái gì tư tưởng. Nhưng là sửa đổi là nhất định. Muốn cho cô gái nhỏ mau sớm quên quá khứ. Thì nhất định phải để cho nàng bây giờ trở nên vô cùng tốt đẹp. Để cho nàng thời thời khắc khắc cũng ở vào vui vẻ trong. Cho nên một cái thích hợp nàng hoàn cảnh lớn lên địa phương liền tỏ ra vô cùng trọng yếu. Điểm này Chân Phàm đã cân nhắc đến. Mấy ngày nay Maria liền cùng Kristen ở cùng một chỗ. Mà Chân Phàm liền ngủ ở phòng khách. Sau đó mấy ngày nay tìm công nhân đem gian phòng sửa đổi một chút. Chân Phàm hướng dẫn Kristen làm bữa trưa. Sau đó liền đem điện thoại cho Quyền En. En đang mình trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Nhận được Chân Phàm điện thoại, nàng trong lòng có chút nói, ta là En, là ta, En, Chân. Chân Phàm cười nói, có chuyện, ta muốn cùng ngươi nói. Ừ, chính là ngươi có thể hay không cùng Claire rời đến ta tới nơi này ở. Không, không phải một hai ngày thời gian, là lâu dài ở nơi này. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể vĩnh cửu ở đi. En trong lòng một hồi cuồng loạn. Nàng không thể không sâu đậm ít mấy hơi. Sau đó vững vàng mình tâm trạng. Dùng hết tính bằng phẳng giọng. Tại sao bỗng nhiên nói lên như vậy yêu cầu? Bởi vì là một cái liền một lần. Thở dài một cái ta biết đây có điểm làm người khác khó chịu. Nếu như ngươi không muốn. Hoặc là có cái gì bất tiện mà nói. Ta có thể hiểu. Ngươi biết ta ý sao? Chớ miễn cưỡng mình. Không, ta nguyện ý. En cũng hít một hơi thật sâu. Nàng biết một cái 3 tuổi cô gái nhỏ mất đi mẫu thân và nơi có người thân sẽ là dạng gì tình hình. Vì vậy không có chút nào do dự liền đáp ứng. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton-gạch-nối-ti-s-o-n-gạch-nối-ti-s-a-u-gạch-nối-ti-s-a-i-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-oai-gạch-chéo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.